Hoài Dương năm ấy có người nhớ mong. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta quỳ trên mặt đất, run rẩy hồi lâu mới nói, "Vương chủ thứ tội, nô tài có lỗi." "Ồ, ngươi có lỗi gì?" Ta thản nhiên hỏi lại. Hắn ấp úng nửa ngày không nói nên lời. "Ngươi là do bệ hạ chọn đến để hầu hạ ta, để ngươi làm trưởng sử là vì đề cao năng lực của ngươi, không phải để ngươi ở trước mặt ta tác oai tác quái. Ta dù xa cơ thất thế, nhưng dù sao cũng là vương chủ, dù sao cũng mang họ Ôn, ngươi bất kính với ta, chẳng lẽ là muốn khiêu khích Ôn thị nhất tộc sao?" Giọng ta nghiêm nghị, trưởng sử vội vàng dập đầu, run rẩy nói. "Nô tài biết sai rồi, nô tài không dám nữa." Ta cười nhạt một tiếng, nói xuông, "Ta dựa vào đâu mà tin ngươi, ngươi cũng không cần phải tỏ lòng trung thành với ta, ta không cần. Chẳng phải sổ sách của phủ vương chủ là do ngươi quản sao? Ta thấy ngươi cũng khá mệt mỏi, từ nay về sau những thứ này giao cho A Kiều xem qua đi." Sắc mặt hắn trắng bệch, quản lý sổ sách và mua sắm là công việc béo bở nhất, cũng là thứ uy hát, y, ế, p người bên dưới tốt nhất. Ta tước đoạt quyền lực này, về sau hắn cũng chẳng khác nào bị gác lại, không thể làm ra sóng gió gì nữa. Ta không để ý đến hắn nữa, phân phó ảnh vệ đưa hắn ra ngoài. A Kiều khó xử nói, "Vương chủ, không có tiền lệ để thị nữ làm trưởng sử. Dù sao các ngươi đều là người do bệ hạ phái đến, ai làm cũng như nhau thôi. Không có tiền lệ, ta lập ra là được." Ta cứ như vậy quyết định, trưởng sử sau đó quả nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều. Ta cũng cảm thấy ở phủ vương chủ này thoải mái hơn rất nhiều. Hôn lễ là vào đầu tháng 3, lễ thân nghênh được định vào tháng 5, cho nên mọi nghi thức đều rất gấp rút. Đương nhiên, hôn kỳ của Khang Dương công chúa được định vào tháng 10, còn có thể chuẩn bị chu đáo. Ta không có người thân có thể chuẩn bị của hồi môn, hoàng đế vì muốn tỏ lòng bao dung và ưu ái đối với ta, ban cho ta ba dương chân bảo làm của hồi môn, Lâm Ân Diễm cũng đưa đến phủ vương chủ hai dương đồ. Điều nằm ngoài dự liệu của ta là, Bình Trử công chúa cũng đưa đến một dương chân bảo, nói là thêm trang sức cho ta. Lúc đó ta vì ban đêm ham mát nên bị nhiễm gió, lại hơi đau đầu, đang nằm trên giường nghe A Kiều đọc thoại bản cho khuây khỏa. Trưởng sử vào bẩm báo, ta ngẩn người một lúc, để A Kiều đi theo trưởng sử kiểm kê lễ vật, còn mình thì suy nghĩ. Ta và Bình Trử công chúa coi như là quan hệ hợp tác, nhưng cũng không quá thân thiết. Lúc này nàng ta thêm trang sức cho ta là vì cái gì? Chắc là muốn làm cho nước càng đục hơn. Nếu ta và Bình Trử công chúa thân thiết, mà Lâm Ân Diễm lại muốn cưới Khang Dương công chúa, nghĩ thôi cũng biết Lâm Ân Diễm sẽ phải đối mặt với áp lực như thế nào. Như vậy, ta rất vui lòng kết giao với Bình Trử công chúa. Ta cân nhắc viết một bức thư tay gửi đến công chúa phủ để bày tỏ lòng cảm ơn, mời nàng ta đến quan lễ vào ngày thành thân. Đương nhiên nàng ta không thể đến, nhưng ta vẫn phải làm ra dáng vẻ này. Công việc vặt vãnh trong phủ vương chủ lại được giao cho trưởng sử, nhưng hắn không dám làm cản nữa. Ta rất hài lòng, lúc thành thân cũng yên tâm ra đi. Ngày đại hôn, Khang Dương công chúa cũng đưa lễ mừng đến, cùng với lễ mừng của hoàng đế và hoàng hậu. Ta vui vẻ nhận lấy. Để A Kiều giúp ta đặt lễ mừng của Khang Dương công chúa là một cây ngọc như ý lên đầu giường. Lập trường khác nhau, lại cùng hầu hạ một người phu quân, nàng ta đương nhiên không thích ta, ta đối với nàng ta cũng tuyệt đối không có hào cảm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Trử công chúa đương nhiên không thể đến, nhưng nàng ta cũng phái người đưa lễ mừng đến, là cùng Bình Trử hầu đưa một đôi ngọc quan âm lớn nhỏ. Điều này cũng không có gì, chỉ là tờ thiệp mừng được gửi kèm theo lễ mừng khiến ta hơi nghi hoặc. Bình Trử công chúa viết trên thiệp mừng rằng món quà thật sự không tiện đưa đến, mời ta sau khi thành thân đến phủ nàng ta thưởng thức. Ta do dự một chút, để A Kiều cất kỹ tờ thiệp mừng này cho ta, nhắc nhở ta 3 ngày sau đến phủ nàng ta bái phòng. A Kiều nhân lúc Lâm Ân Diễm còn đang ở cửa nói chuyện với người khác liền nhỏ giọng nói, "Ngự sử đại nhân về sau sẽ cưới Khang Dương công chúa. Vương chủ vẫn là không nên tiếp xúc quá nhiều với Bình Trử công chúa thì hơn." Ta đương nhiên không thể nói cho nàng ta biết mối quan hệ giữa ta, Bình Trử công chúa và Tam Hoàng tử, nên chỉ đơn giản nói, "Ta không có quyền từ chối nàng ta, A Kiều." A Kiều không nói nữa, yên lặng giúp ta gỡ búi tóc và tẩy trang, cởi bỏ bộ hỷ phục phức tạp, thay bộ trung y mềm mại. Ta để A Kiều xuống ăn chút gì đó, liền nhắm mắt dựa vào đầu giường chờ Lâm Ân Diễm. A Kiều đi không lâu thì hắn liền bước vào, hình như có hơi say, đôi mắt đào hoa từng khiến ta mê mẩn kia đang dập dờn sóng nước mê người. Ta vuốt ve vị trí trái tim, thầm nói với chính mình, Ôn Huân Ninh, tự trọng một chút, đừng để bị hắn mê hoặc nữa. Lâm Ân Diễm đi đến trước mặt ta cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống bên cạnh kéo tay ta. Cách Chương.